Hoành Tảo Hoang Vũ tập 177. Lúc bây giờ một tiếng cười tràn ngập điên cuồng vang lên. Một đạo nhân ảnh từ trong tử đỉnh hiện ra. Nhân ảnh từ nhạt đến đậm, từ hư đến thực, cuối cùng nhất biến thành một đại hán vô cùng khôi ngô. Cao ngạo bá tuyệt, tựa hồ như một đấm có thể đem trọn thiên địa oanh cho nát bấy. Lâm Thương La. Đúng là Lâm gia tổ tiên kia đã từng là chí tôn thứ 9, trách không được tử đỉnh muốn cách Lâm Lạc mà đi. Bởi vì nó cho tới bây giờ sẽ không có chính thức nhận Lâm Lạc làm chủ, mà cựu chủ nhân đã xuất hiện, nó tự nhiên phải từ trên người Lâm Lạc phần cách mà ra rồi. Chỉ đã Lâm Thương La không phải sớm nên chết rồi sao? Lão tử ta đã trở lại rồi. Lâm Thương La cởi trần, đầu đầy tóc đen cuồng loạn bay múa. Tình Cửu Nguyên, Nhạc Quan Hải, lần này lão tử sẽ bóp vỡ trứng chim của các người. Sử Tu Ảnh, Hóa Dạ Dung, các người rửa sạch bờ mông, bằng nguyên kỷ trước, lão tử không có thao đến các ngươi, lần này các ngươi có thể chạy không được rồi. Chính nghe ầm ầm mấy tiếng, Bát Hoàng oanh chấn, tự hồ vì một vị trí tôn thần hoàng trở về mà vui mừng khôn xiết. Không cần phải nói, Tinh Cửu Nguyên là phụ thân của Tình Vô Ngân, cũng là thái cổ trí tôn kia, mà Nhà Quan Hải là Kim Nguyên trí tôn, Sư Tu Ảnh chính là mẫu thần của Tiểu Nha Đầu, Loạn Không trí tôn, Hỏa Dạ Dung là Hỏa Dạ trí tôn. À, tám đạo bổn nguyên pháp tắc đâu rồi? Lâm Thương Đàn đột nhiên khẽ giật mình, sau đó hai mắt hiện động lên hùng quang, hướng Lâm Lạc nhìn chăm chú đi qua. Trong nháy mắt ấy, Lâm Lạc đã minh bạch ra, dường như rất rất nhiều chuyện trong quá khứ. Ngày xưa, Lâm Thương Đàn bị oanh giết, nhưng bị chết cũng không phải triệt để, chỉ có một ít thần thức phụ thuộc đến phía trên tử đỉnh. Hơn nữa, trận chiến đấu này tuy rằng hắn chiến bại, nhưng đồng dạng cũng là người chiến thắng, bởi vì hắn thôn phệ đến tám đạo bổn nguyên pháp tắc. Lâm Lạc không rõ ràng Lâm Thường Đà là làm sao mà làm được như vậy, nhưng có lẽ cái này là uy lực chân chính của thôn phệ pháp tắc. Dù sao hắn hiện tại chỉ là lục tinh thần vương, cũng không thể chính thức hiểu rõ chỗ cường đại của bổn nguyên pháp tắc. Mượn cũng chỉ là mượn, cùng bản thân của mình nắm giữ, đó là sự tình hoàn toàn bất động. Nhưng mặc dù Lâm Thương La không có chết, nhưng ít nhất cũng là bị chết thật thật bát bát rồi. Nếu không tuyệt đối không có khả năng giấu giếm được con mắt của bảy đại chí tôn. Ở dưới tình huống như vậy, tử đỉnh mới chọn Lâm Lạc làm như người thừa kế, bởi vì hắn có được huyết mạch tiếp cận Lâm Thương La nhất. Nhưng chính là bởi vì thượng nhiệm chủ nhân ở vào trạng thái chết giả nhưng cũng không chết, tử đỉnh cùng Lâm Lạc ở vào một loại trạng thái cực kỳ vi diệu. Tuy truyền thừa cho hắn hỗn độn dung lô, cũng chính là thôn phệ pháp tắc, lại không có nhận hắn làm chủ. Mà điểm mấu chốt để Lâm Thương La phục sinh cũng ở chỗ tử đỉnh. Sau khi Lâm Lạc đạt được hỗn độn dung lô nguyên vẹn, mỗi lần giết chết sinh linh đều thôn phệ đến sinh khí trong đó. Những thứ này toàn bộ bị Lâm Thương La bám vào bên trong tử đỉnh thu được. Lâm Thương La thông qua Lâm Lạc giết chóc đã lấy được tánh mạng chi được đầy đủ, từng chút một khôi phục thực lực. Nếu như thời gian tử đỉnh hoàn toàn chữa trị chậm thêm chút nữa, nó không chừng Lâm Thương La vừa ra tới là cửu tinh thần vương, thậm chí trực tiếp đạt đến chí tôn cấp. Hôm nay tử đỉnh bổ khuyết xong, ý thức của Lâm Thương La cũng hoàn toàn thức tỉnh, thành công phục sinh. Thế nhưng thế gian này cũng quỷ dị xuất hiện hai người có bổn nguyên pháp tắc giống nhau. Tuy Lâm Lạc còn không có gì đi vào cảnh giới chí tôn thần hoàng, nhưng bổn nguyên pháp tắc đã trồng trong lòng của hắn. Chỉ cần tu vi của hắn tăng lên, cái này tự nhiên sẽ trở thành thể ngộ của hắn. Mà cái này mang đến vấn đề chính là quyền sở hữu tám đạo bổn nguyên pháp tắc mà từ đỉnh trấn áp. Theo như cách nghĩ của Lâm Thương La, cái này chính là vì hắn mà chuẩn bị đấy. Nhưng bổn nguyên pháp tắc là từng cái đối ứng. Hắn có thể từ trên người bát đại chí tôn thần không biết quỷ không hay thôn phệ đến tám đạo chí tôn bổn nguyên pháp tắc cũng đã là kỳ tích không thể tưởng tượng nổi. Nhưng cái này cũng không có thể biến đổi nguyên pháp tắc từng là cái đối ứng với thiên địa quy tắc. Tam đạo bổn nguyên pháp tắc này đã bị Lâm Lạc lấy đi, trừ khi Lâm Lạc chết đi, bằng không thì Lâm Thương La căn bản không có khả năng lại từ trên tử đỉnh đạt được những truyền thừa này. Nam nhân điên cuồng kia giờ phút này đang dùng ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm vào Lâm Lạc, hậu nhân không biết cách bao nhiêu đời kia. Hắn sẽ không để ý hậu đại này là ân nhân đem mình từ trong bóng tối vĩnh hằng mà cứu ra, kiêu hùng lại há có thể bị thần tình liên lụy. Hắn là vương bá tuyệt thiên hạ, nhất định là chí tôn duy nhất thiên hạ này, làm sao lại bị nhân tình cản trở được. Tam đạo bổn nguyên pháp tắc là của hắn nhất định phải đoạt lại, thành tựu sự thống trị chúng thần chi vương của hắn. Lâm Lạc rốt cuộc minh bạch vì cái gì trước kia sẽ có tâm huyết dâng trào mãnh liệt như vậy, thì ra là như thế. Nhưng con mẹ nó chứ, ai có thể nghĩ đến Lâm Thương La, lão tổ tông này còn chưa có chết thấu,